Chương 132, cơm tập thể. Vẫn chưa tới mặt trời mọc thời điểm, ngày mới có chút mơ hồ được sáng, thâm thúy hơi trắng dưới bầu trời, trong không khí mang theo tảng sáng lúc hàn khí. Quân đội từng cái trong sân huấn luyện truyền đến từng đợt chấn điếc muốn thai phòng giam âm thanh, từng nhánh màu xanh nâu đội ngũ vòng quanh sân huấn luyện di động, kia là quân đội đa mở binh sĩ tại luyện công buổi sáng. Ôn Giao rời giường rửa mặt xong chuẩn bị tìm phong cảnh địa phương tốt tu luyện, bất quá còn chưa đi ra cửa liền bị Ngữ Điệp gọi lại. Giao Giao, muốn hay không đi nhà ăn ăn điểm tâm? Nhà ăn Ôn Giao tại quân đội ở nhiều ngày như vậy, thật đúng là không có đi nhà ăn ăn cơm xong, bình thường đều là cùng Ôn Minh hoặc là Tề Cảnh Huy ăn. Bất quá, Ngữ Điệp lu cờ na ho đi nhà ăn ăn cơm xong rồi cùng Ôn Giao chỗ lâu, liền xem như Ôn Giao không có lên tiếng âm thanh. Ngữ Điệp cũng có thể từ ánh mắt bên trong xem hiểu ý nghĩ của nàng. Nàng giải thích nói, có đôi khi Tiểu Ảnh thích cùng Thiệu Văn tỷ các nàng đối luyện, liền cùng các nàng nếm qua mấy lần. Nghĩ nghĩ, Ôn Giao gật gật đầu, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Ôn Giao đều không có được đi học, QNZ không có cùng một đám người ăn qua nồi lớn cơm cơm, chỉ là tại trên Internet gặp qua, nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ. Quân đội có 3 cái nhà ăn, cung cấp tất cả binh sĩ một ngày 3 bữa, Ôn Giao các nàng lựa chọn người gần nhất. Tại đi hướng nhà ăn trên đường, từng đội luyện công buổi sáng xong đa mở binh sĩ vượt qua các nàng, tiến về nhà ăn ăn cơm. Không ít người hiếu kỳ đánh giá Ôn Giao Ngữ Điệp, sau đó bắt đầu châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Mặc dù Ôn Giao các nàng tại quân đội ở không ít thiên, nhưng là quân đội binh sĩ nhiều như vậy, cũng không phải là cho nên người đều gặp qua các nàng. Đại bộ phận đều chỉ là nghe qua tên Ôn Giao, nghe nói là một cái bưu hãn muội tử, có 2 con biến dị thú làm sủng vật đâu. Giao Giao Ngữ Điệp sau lưng truyền đến một cái quen thuộc tiếng la, Ôn Giao quay đầu, Thiệu Văn Chính mang theo nàng tiểu đội hướng các nàng chạy tới. Các ngươi đây là đi làm gì? Đi nhà ăn ăn điểm tâm? Hai người gật gật đầu. Thiệu Văn có chút bó tay rồi, đại tiểu thư này làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi nhà ăn ăn chung nồi a? Bất quá nàng cũng biết một điểm Ôn Giao tính cách, cũng không nói thêm gì, mà là để các nàng gia nhập đội ngũ của mình. Cái kia đi thôi, cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Nhà ăn là một cái giống nhà máy đồng dạng lớn nhà trệt, có 3 đại môn, ở giữa trên cửa phương treo một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết thứ 2 nhà ăn Ôn Giao chú ý tới, hai bên 2 cái cửa là cửa vào, ở giữa chính là lối ra. Mà lại 2 cái cửa vào xếp hàng người cũng khác biệt, một cái tất cả đều là người bình thường, một cái đều là dị năng giả. Bởi vậy một cái đẩy thật dài đội ngũ, một đội ngũ rất ngắn. Thiệu Văn mang theo các nàng đi trước bồn rửa tay, nơi đó có một loạt vòi nước, nhưng là mỗi cái vòi nước chảy ra dòng nước rất nhỏ, mấy người vây ở một cái vòi nước bên cạnh tẩy. Cái này là sinh hoạt dùng nước, là ở căn cứ phụ cận dòng sông lấy nước, sau đó thêm một chu tờ tịnh hóa tể, chỉ có thể dùng không thể uống. Cùng qua Ôn Giao vài ngày, Thiệu Văn tinh tế hướng Ôn Giao tiến hành nói rõ. Ôn Giao Ngữ Điệp trước khi đến đã rửa mặt xong, cũng không có tiến lên, chờ các nàng rửa sạch sau lại mang theo Ôn Giao 2 người hướng người ít cửa đi đến, bởi vì dị năng giả sức ăn đều rất lớn, mà lại cũng có thể ăn biến dị thú thịt, cho nên phân 2 cái khu, thực đơn cũng có chút khác biệt. Đi đến đội ngũ sau cùng đứng vững, Thiệu Văn lại tiếp tục nói ra, hiện tại đã tốt hơn nhiều, phát hiện không ít có thể ăn biến dị thực vật, có không ít lương thực nơi phát ra. Phải biết, trước kia chúng ta cơm đều ăn không đủ no, có thế mỗi ngày vẫn là phải huấn luyện, khi đó mỗi người đều gầy 10 cân tả hữu tiến vào nhà ăn, to như vậy trong đại sảnh thế mà không có ít nói đến mức nào thanh âm, mỗi người đều tại yên tĩnh lại nhanh chóng ăn cơm. Thiệu Văn trong đội ngũ ra 3 cái nữ binh hướng thả bữa sáng cái bàn đi đến, những người khác thì đi tới một cái không bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, không bao lâu, cầm cơm các nữ binh liền trở lại. 4 cái so mặt còn lớn gấp đôi đồ ăn buồn, một cái tràn đầy lại trắng vừa tròn trắng đoàn tử, so màn thầu còn tốt đẹp hơn nhiều, một cái tràn đầy rau muối, từ bên ngoài nhìn vào không ra là dùng cái gì làm, một trong đó có từng cây miếng thịt, cao y củ ồ y cu nở dê bên trong là bạch bạch cháo, có chút hiếm. Còn có 10 cái chén nhỏ, từng cái dọn xong ở trước mặt mọi người. Ăn đi! Mọi người dồn dập đưa tay đi lấy cái kia trắng đoàn tử. Ôn Giao cu nở dê cầm một cái, cầm ở trong tay mới phát hiện cũng không phải là bột mì làm đoàn tử. Đây là cái gì? Nhìn thấy Ôn Giao trong tay chuyển trắng đoàn tử lặp đi lặp lại nhìn, Ngữ Điệp xích lại gần bên thai của nàng nói ra, cái này gọi cây trứng túi, cũng gọi là cây trứng gạo, là một loại biến dị thực vật trái cây. Đây là trái cây, đây là nông khoa sở nghiên cứu phát hiện mới biến dị thực vật, bản thể đặc biệt lớn, bất quá không có tính công kích, mà lại trên cành mọc đầy loại vật này, nghe nói nhìn qua tựa như là cây sinh trứng đồng dạng. Thiệu Văn gặp Ôn Giao hiếu kỳ, ở một bên nói bổ sung. Bọn họ bên kia còn phát hiện không ít kỳ kỳ quái quái thực vật, có thể ăn đều ưu tiên sách cung cấp chúng ta, cái khác liền đặt ở nơi giao dịch, bởi vì những này biến dị thực vật phát hiện, căn cứ áp lực QNZ giảm bớt không ít. Ôn Giao gật gật đầu, vậy xem ra cái kia bùn rau muối cũng là dùng một ít biến dị thực vật làm. Cái này đâu, Ôn Giao lại chỉ vào cái kia từng cây miếng thịt hỏi, nơi này chung quanh sơn lâm bất đa, biến dị thú cũng ít. Lấy ở đâu nhiều như vậy thịt? Ôn Giao nhìn thấy liền ngay cả binh lính bình thường trên bàn QNZ có, bất quá không có nhiều như vậy thôi. Tây Thiệu Văn có chút chần chờ, cái này ngươi vẫn là không phải biết nó là cái gì thì ngon, ăn ngon là được, biết rồi sẽ có bóng ma. Ôn Giao trong lòng có chút suy đoán, nàng nhìn xem Thiệu Văn, nhẹ giọng nói ra, biến dị chuột mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là Ôn Giao giọng điệu là khẳng định. Thiệu Văn cười ngượng ngùng xuống. Nguyên lai ngươi biết à, mùi vị kia còn có thể, ngươi thử một chút. Ôn Giao lắc đầu, cho dù tốt ăn nàng QNZ không muốn ăn. Thiệu Văn nhìn thấy Ôn Giao không ăn, bất đắc dĩ nhún vai, tiểu hài tử chính là không có đói qua, quá đói nơi nào quản nó là cái gì, bất quá cái mùi này là coi như không tệ. Thiệu Văn lấp một cây thịt đến miệng bên trong từng ngụm nhai lấy. Ôn Giao đưa trong tay cây trứng túi phóng tới bên miệng cắn một cái, không tính ăn cực kỳ ngon, hương vị có chu tờ chát chát. Nhưng là vẫn có thế ngoạm ăn. Lại thử hạ rau muối, hương vị tương đối nặng, phối thêm cây trứng bao ăn cũng không tệ lắm. Lại uống mấy hớp cháo, nhạt nhẽo vô vị, mà lại cũng không giống là gạo nấu, cũng hẳn là biến dị nào đó thực vật trái cây đi. Các nữ binh ăn điểm tâm đặc biệt nhanh, Ôn Giao còn không có ăn mấy ngụm, các nàng đã kết thúc, liền ngay cả ngữ điệp cu nở dê ăn không sai biệt lắm. Thiệu Văn để đồng đội về trước đi, mình bô y tiếp Ôn Giao. Hai cái nữ binh đem huyện buồn đĩa lại với nhau, bưng đi rửa chén chỉ rửa đi. Cho dù có người nhìn xem nàng, Ôn Giao vẫn ăn không nhanh không chậm, không có một chút không được tự nhiên. Đã ăn xong, Ôn Giao mình bưng bát chuẩn bị đi tẩy, ngữ điệp cu nở dê cầm bát đứng lên. Thiệu Văn một tay lấy hai người bát đoạt lại, sau đó kín đáo đưa cho đi ngang qua một sĩ binh, trong tay hắn cu nở dê có một chồng bát. Giúp một chút A binh sĩ tính tình tốt cười gật gật đầu. Lại nhanh chóng nhìn Ôn Giao ngữ điệp một chút mới rời khỏi. Ôn Giao bị Thiệu Văn kéo đến một bên, nàng nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có những người khác về sau, mới nhỏ giọng tại nàng bên thay hỏi, Giao Giao, ngươi ca ca có phải là muốn tới dị năng đoàn vẫn là làm đoàn trưởng cồn vợ ở, lạc mại chèn.